Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 194, ướt thân dụ hoặc. Góc truyện audio.com. Chào cô, tôi tên Bùi Á Hạo. Cái gì, anh nói anh tên gì? Trên thế giới có nhiều trùng hợp như vậy sao? Nam thần của mình cũng tên Bùi Á Hạo. Đây chính là siêu sao thiên vương trên TV. Anh luôn giữ mình trong sạch. 8 tuổi xuất đạo một lần là nổi tiếng. Xuất đạo 10 năm càng nổi danh khắp nơi. Anh chưa từng có bất luận scandal nào. Nghe nói anh nhân duyên tốt. Chỉ số IQ cao. Lúc trước, mình còn tưởng tượng mình đi vào làng giải trí. Có thể may mắn cùng anh hợp tác. Thậm chí còn vọng tưởng. Cùng anh phát triển một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt. Giống như tất cả mọi người. Cô còn tưởng tượng làm vợ của anh. Bùi Á Hạo bình tĩnh lấy xuống kính râm. Khóe môi treo nụ cười ấm áp vui sướng. Chào cô, tôi tên Bùi Á Hạo. Con mắt An Chỉ Manh càng lúc càng mở lớn. Miệng mở thành hình chữ O, người đàn ông trước mắt. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Sóng mũi cao, ngũ quan sắc sảo, càng có đường nét đàn ông. Khóe môi nhàn nhạt cười. Để lòng người đều như say ở trong đó. Cặp mắt đào hoa yêu nghiệt, càng như dòng điện 1000V. Chỉ cần anh nháy mắt mấy cái, bất luận là người phụ nữ nào đều không cách nào thoát khỏi mị lực của anh. Bùi Á Hạo nhìn thấy cô là cô gái nhỏ trưởng thành. Không che giấu si mê đối với dung mạo của mình chút nào. Đôi mắt thanh tịnh thấy đáy, anh lăn lộn trong làng giải trí, càng thêm cảm thấy đáng quý. Làng giải trí đều thịnh hành dáng người gầy dơ xương. Anh càng thích dáng người cô không mập không ốm. Mặt trái xoan tinh xảo còn có nét ngây thơ, lông mi vểnh lên phụ trợ đôi mắt càng linh động, tùy ý ăn mặc, tuy nhiên không phải là hàng hiệu gì. Cô gái này mặc trẻ trung ngây thơ, không thoa phấn trang điểm dung nhan, cũng tinh xảo không thể bắt bẻ. Người đẹp ở làng giải trí quá nhiều, nhưng người nào tẩy trang xong đều không biết ai là quỷ. Ai là người, chính mình kiên nhẫn chờ đợi cô gái nhỏ 10 năm. Cuối cùng đã lớn lên rồi, dáng vẻ còn giống như mình tưởng tượng, anh càng phát hiện ra mình ưa thích cô gái trước mắt. An Chỉ Manh hồi lâu mới phản ứng kịp, tự mình nhìn thấy người thật rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trông thấy thần tượng, nhìn thấy thần tượng mà mình mơ ước 5 năm rồi. Mình mặc cái này có phải quá xấu hay không? Sẽ không lưu lại cho thần tượng ấn tượng kém, ngay tại chỗ xoa xoa. Trong lúc này tay không biết để vào đâu. Phốc, Bùi Á Hạo cười nhìn cô luống cuống ở nguyên tại chỗ. Đừng lo lắng, cô mặc thế này, tôi rất thích, ưa thích à, trời ạ. Ngẫu nhiên muốn nói ưa thích trang phục của mình. Thật hạnh phúc sắp té xỉu rồi. Hốt hoảng lục soát từ trong túi. Trời ạ, thế mà không mang theo bút. Anh ngồi ở đó cười nhìn thấy cô một loạt hành động đáng yêu. Thân mật đưa bút lên. Cảm ơn, tạ ơn, cái kia, có thể mời anh ký cái tên giúp tôi hay không? Tôi có thể, nụ cười mở rộng thêm một chút. Nụ cười xã giao một chút xíu biến thành nụ cười thật lòng. Từ trong ngực móc ra một tấm hình. Ký ở chỗ này, có thể chứ, có thể, có thể. Nhìn thấy ảnh này, ánh mắt của cô đều dính chặt vào. Móc cũng móc không xuống. Thân trên của người đàn ông trong tấm ảnh không có mặc áo. Đây không phải quan trọng, mấu chốt là cơ bụng khêu gợi 8 khối. Trên thân ướt nhẹp, tùy ý dạng chân trên ghế dựa, cặp mắt đào hoa tà mị, mị hoặc, mang theo lực hấp dẫn chí mạng. Đây quả thực là ướt thân dụ hoặc a, dầm vô cùng chật vật rời ánh mắt khỏi tấm ảnh. Tiếp nhận tấm ảnh trong tay anh, nhanh chóng bỏ trong túi mình. Ảnh chụp đặt trong túi quần cụt bó sát người. Cô có cảm giác nóng rát, giống như, cách trương,